Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 387, Mizuma Suki tức giận. Đây là Kazeto Chiro âm thanh, mà hiện tại đừng nói Kazeto Chiro đã chết rồi, liền thi thể cũng đã đuổi về sở cảnh sát giải phẫu dạ dày dung vật. Bộ phận nghe được đây là Kazeto Chiro âm thanh, người nổi lên một con nổi da gà. Masato Miwako cùng Mizuma Suki nhưng là sắc mặt nghiêm nghị hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bánh gato hộp tới gần, bởi vì bọn họ đã chú ý tới. Mấy câu nói này đều nói Mizuma Suki ghi chép bên trong ghi chép. Kazeto Chiro đối với Mizuma Suki đã nói, xảy ra chuyện gì? Sato Miwako hỏi, mà Mizuma Suki đứng ở phía sau không nói một lời, thanh tra. Ở bánh gato hộp góc tối chúng ta phát hiện vật này. Bởi vì không thể xác định công dụng, vì lẽ đó thử nghiệm truyền phát một hồi, phụ trách thăm dò bánh gato hộp giám định nhân viên quay đầu lại nhìn thấy Sato Miwako cùng Mizuma Suki. Hồi đáp, cho ta nhìn một chút. Sato Miwako đưa tay ra, này, giám định nhân viên đưa tới một cái xem. Ra thật giống bút ghi âm đạo cụ. Nói đúng ra đây chính là một cái bút ghi âm. Chỉ có điều kèn đồng âm thanh so với phổ thông bút ghi âm lớn hơn nhiều lắm, cách găng tay có chút khó thao tác. Sato Miwako hơi hơi phí đi chút kính mới để nó truyền phát. Là ta. Kazeto Chiro nhiều âm thanh lại vang lên đến rồi. Sato Miwako theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Quả nhiên Mizuma Suki mặt đã đen như đáy nồi, như thế hiển nhiên hắn bị một cái bút ghi âm lên từ trước thiết trí tốt ghi âm cho lừa. Cùng một kẻ đã chết đối thoại còn giúp hắn mua khói. Kỳ quái, Mizuma thanh tra. Bánh gato là ngài định sao? Còn có cái này đại bánh gato hộp. Một cái giám định nhân viên nhìn thấy Mizuma Suki lại đây, hướng về hỏi hắn. Mizuma Suki sắc mặt vẫn là rất đen, chỉ là gật gù không nói gì. Vật này cũng là tiệm bánh gato tiêu chí sao? Xem ra còn giống như không làm. Cái kia giám định nhân viên chỉ một cái màu đỏ đánh dấu, đó là trong một vòng tròn diện vẽ ra một cái con mắt đồ án. Con mắt con ngươi là hình tam giác, bên trong bị thoa khắp một cái khá là đơn giản đồ án. Đi tới nhìn thấy cái này đồ án, Sato Miwako sửng sốt một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Mizuma Suki. Mizuma Suki rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, nhận ra được Sato Miwako ánh mắt sau khi nhẹ nhàng gật gù, lại lắc đầu, không sai, là cái kia đồ án. Thế nhưng không cần nói đi ra, đây chính là Mizuma Suki ý tứ. Sato Miwako xem hiểu hai người bọn họ không phải lần đầu tiên gặp cái này đồ án. Lần trước ở nào đó triển lãm trung tâm, vì một khối song sắc phỉ thúy cùng hai nhóm người khác nhau mã khiến cho náo loạn thời điểm, đến từ vườn thú phạm tội tổ chức tàn dư người ở Mizuma Suki thời điểm không biết bị một cái người bí ẩn cho đoàn diệt, mà cái này đồ án thì lại ở lại hiện trường. Sau đó cái này đồ án Mizuma Suki báo cho hắc y tổ chức, thế nhưng mặt trên cũng chưa nói với hắn cái này đồ án có ý nghĩa gì. Nói rõ thái độ chính là chính ngươi đi thăm dò đi, này không phải bánh gato hộp. Uehara đến có đồ án, đem nó ghi chép xuống. Mizuma Suki nói rằng. Giám định nhân viên ánh mắt nhìn về phía Sato Miwako. Bởi vì thực tế lãnh đạo là Sato Miwako, Mizuma Suki hiện tại cũng không có ra lệnh cho bọn họ quyền lợi, cứ làm như vậy. Sato Miwako bàn giao một câu liền đi ra ngoài. Ta đi nhìn một chút Senkan Ebara thi thể. Mizuma Suki theo tới. Ta cũng đi. Sato Miwako không hề trả lời cũng không có từ chối. Tùy ý bản án kẻ tình nghi một trong Mizuma Suki theo chính mình đi ra ngoài tới gần một cái khác án mạng hiện trường. Kết quả mới vừa quẹo vào sân, liền phát hiện đám kia giám định nhân viên lại ầm ĩ lên, đăng mét. Xảy ra chuyện gì? Sato Miwako hỏi dò một vị nam cao vọng nặng lão giám định nhân viên. Chúng ta phát hiện thi thể có bị rời đi dấu vết, phán đoán nơi này không phải án mạng hiện trường. Thế nhưng rời đi con đường đại gia ầm ĩ lên, Đăng Mét Cảnh Viên nói rằng, tại sao? Sato Miwako đi tới lông mày đi tới làm cho nàng cảm thấy tình huống hơi bất ổn chính là. Tranh ầm ĩ lên song phương vừa vặn chia làm hai hệ cảnh viên cùng tam hệ cảnh viên hai phái, là như. Vậy, thi thể dựa lưng phía này trên tường chúng ta phát hiện mấy giọt máu tích. Vì lẽ đó hoài nghi người chết bị hại địa phương ở ngoài tường. Bị giết hại sau khi bị vứt vào, Đăng Mét chỉ người chết sau lưng 2m2 tả hữu tường vây. Vấn đề là có vết máu địa phương không chỉ là nơi đó a. Hai hệ giám định nhân viên tiểu Morimaru chỉ vào người chết cách đó không xa cây đại thụ kia nói. Rằng, trên cây cũng có rất nhiều vết máu cùng với quả sượt dấu vết. Chúng ta cho là nên là hung thủ ở ngoài tường sát hại đi người chết sau khi. Là lợi dụng hai cây đến vận chuyển người chết Sato ra trong viện cây đại thụ kia dài đến tương. Đường tươi tốt. Hơn nữa trước ở ngoài vừa vặn cũng có một gốc cây đồng dạng không lùn quang cảnh thụ. Hai cây cành cây thậm chí lẫn nhau đan xen. Đồng thời Yumi còn hí xưng qua cây kia gọi Mizuma thụ. Ngụ ý không nói cũng hiểu cái kia trên tường rào diện vết máu là làm sao đến. Tam hệ người có chất vấn lên, nói không chắc chính là trong lúc vô tình đóng sầm đi mà thôi. Không phải vậy các ngươi đúng là nói một chút. Trên cây có sát vết, nhưng là trên người người chết không có sát vết a. Hai hệ người hỏi ngược lại, đó là sát vết ở hung thủ trên người. Ngược lại là các ngươi quan điểm, hoàn toàn là nói bậy, kết quả là ở Mizuma Suki cùng Sato. Miwako trước mắt, hai phái nhân mã lại ồn ào lên, thanh tra, rằng co không xong ai cũng ồn ào có điều ai. Cùng nhau hướng về hai người kêu lên hai hệ giám định nhân viên gọi phải là Mizuma Suki. Mà tam hệ gọi chính là Sato Miwako Mizuma Suki chỉ Sato Miwako. Gia hiệu tự mình nói không tính thế nhưng Mizuma Suki trên trán diện một cổ gân xanh ở da. Hiệu, hắn hiện tại tức giận phi thường. Sắp khí nổ loại kia Mizuma Suki xưa nay không đến nghĩ tới. Không có chính mình áp trận tình huống đám gia hỏa này sẽ loạn thành bộ dáng này. Hoàn toàn không có kỷ luật cùng hiệu suất Sato Miwako cũng cảm giác rất đau đầu. Không khỏi nhìn Mizuma Suki một chút. Kết quả bị Mizuma Suki cưỡng chế tức giận dáng vẻ sợ rồi Sato Miwako vội vã rời tầm mắt. Nhắm mắt lại hồi ức nếu như là Mizuma Suki đến xử lý sẽ làm thế nào trước tiên phán đoán ra được. Ai ý nghĩ là chính xác. Sau đó phê bình suy đoán sai lầm một phương nên nhiều suy nghĩ. Vẫn là cổ vũ. Đều không đúng. Mizuma Suki đến xử lý sẽ không nhọc lòng đi nghiên cứu đến cùng là ai. Đoán, đúng rồi. Sato Miwako đối với hắn đã hiểu rất rõ. Cái kia lười ra hỏa chỉ tin tưởng nắm chứng có người nói các ngươi rất nhàn sao. Nghĩ rõ ràng làm thế nào sau khi... Sato Miwako từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói, ai? Hai hệ giám định nhân viên đều ngạc nhiên, mà Mizuma Suki trên mặt mù mịt ít đi không ít, dùng khen ngợi ánh mắt liếc mắt nhìn Sato Miwako, hiện trường toàn cũng đã tìm tòi xong xuôi sao? Sato Miwako hỏi bộ phận giám định nhân viên đần độn lắc đầu một cái, mà một bộ phận khác phản ứng nhanh. Đã hối hận rồi, công việc của các ngươi thật giống nên đem thăm dò hiện trường đặt ở người thứ nhất. Chứ, ai để cho các ngươi thả xuống vị trí đầu não công tác đi suy nghĩ thủ pháp. Cùng Mizuma Suki quen dùng rít gào không giống nhau. Sato Miwako biểu đạt thanh âm phẫn nộ phi thường trầm thấp này. Tỉnh lại phát giác được chính mình đã làm sai điều gì giám định nhân viên nhóm vội vã cúi người. Xuống. Nghiêm túc xử lý hiện trường, hừ. Mizuma Suki nhìn thấy những người này dáng dấp hừ lạnh một tiếng. Nếu như vừa nãy là hắn đến trách cứ, lời nói của hắn e sợ có thể so với Sato Miwako khó nghe rất nhiều. Nói thẳng tìm kiếm chân tướng căn bản không phải những người này công tác. Bọn họ công việc bây giờ chỉ có thăm dò hiện trường chuyện này lúc này. Trạch viện cửa lớn phương hướng lại truyền tới tiếng vang. Hẳn là lại có người đến rồi. 13. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.